Oh, Thank you. kelas Riko, kari sing kereken lungo keno suara hati hangangan-angan liwe kencing iki kanggu tombone kangen. Terima kasih. Kau tak kau

Thank you.